Em chờ anh ở nơi sâu thẳm. Chương 12. Cuộc điện thoại này của Phong Ấn đã mang đến động lực lớn cho Lôi Vận Trình. Trong khi tất cả mọi người đều oán thán trước những bài tập tăng cường của Phương Mặc Dương thì Lôi Vận Trình chẳng than khổ lấy nửa câu. Đỗ Nghiên Thanh không hiểu nổi Lôi Vận Trình bị làm sao, ngày nào cũng tập luyện đã đủ khổ lắm rồi, thế mà Lôi Vận Trình còn tranh thủ thời gian nghỉ để tự tập thêm. Đỗ Nghiên Thanh nghiễm nhiên suối quẩy trở thành bạn tập cùng của Lôi Vận Trình, tối nào cũng phải lê lết cái thân mệt mỏi rã rời lên giường, kêu la ầm ĩ, Trình Trình, cậu là trâu đấy à? Tớ bị gầy đi mất hơn 3 cân so với lúc mới vào rồi đấy. Đỗ Nghiên Thanh nằm trên giường, lấy gương ra soi đi soi lại, giờ mà về nhà chắc mẹ tớ không nhận ra tớ mất, vừa gầy vừa đen, cứ như là dân tị nạn châu Phi ấy. Lôi Vận Trình đột nhiên la lên, Đỗ Nghiên Thanh đang nằm trên giường liền ngồi phắt dậy, nhắc chân Lôi Vận Trình lên rồi nhíu mày hỏi, chân cậu làm sao thế này? Lôi Vận Trình cười nói, chỉ bị trầy chút thôi, có gì to tát đâu, cậu không bị à? Ở trường không quân này, chân ai cũng đều bị thương không ít thì nhiều, nhưng Lôi Vận Trình là người bị thương nặng nhất mà Đỗ Nghiên Thanh từng thấy, trên hai chân cô gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn, đôi bàn chân vốn trắng trẻo, mềm mại giờ đầy những vết chai sần. Mắt Đỗ Nghiên Thanh đỏ hoe, sao cậu không nói? Nói rồi cậu có tập luyện thay tớ được không? Lôi Vận Trình vớt chút bọt trên áo quệt vào mặt Đỗ Nghiên Thanh, tại trước đây chúng ta không tập luyện nhiều ấy mà. Với lại nhiều chỗ đã bị chai rồi, sau này sẽ không bị phồng nữa đâu. Lôi Vận Trình nói rất nhẹ nhàng, Đỗ Nghiên Thanh ngồi ngay ra đó, nước mắt lưng tròng nhìn chân Lôi Vận Trình, Trình Trình, chúng ta vì cái gì chứ? Đại học ngon lành thì chẳng vào, cứ phải đến nơi này chịu khổ. Nhất là cậu đấy, ở nhà làm thiên kim tiểu thư không sướng hơn à? Sao lại thích đến đây làm phi công? Đỗ Nghiên Thanh giơ cái gương ra trước mặt Lôi Vận Trình, cậu nhìn mình đi. Có còn nhớ bộ dạng trước đây của mình không? Lôi Vận Trình ngoảnh mặt đi chỗ khác, chẳng qua chỉ đen đi một chút, gầy đi một chút thôi mà. Đỗ Nghiên Thanh đứng dậy đi lấy tấm ảnh chụp chung của hai người lúc mới vào trường, cậu tự xem đi. Trên đó là hai khuôn mặt tươi cười, ánh mặt trời dịu dàng rọi xuống làn da mịn như ngọc, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài bồng bềnh, trẻ trung và tràn đầy nữ tính, trông chẳng khác gì hai đóa hoa đang hé nở. Mỗi một người đều có mục tiêu phấn đấu riêng. Để thực hiện nó người ta chẳng tiếc trả bất cứ cái giá nào, đây là một quy luật tất yếu. Cô kiên quyết đi con đường này, đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Cô chỉ nhất thời chưa hoàn toàn thích nghi được với quá trình chuyển từ học sinh lên quân nhân, thế nên mới tả tơi thế này. Cái cô cần không phải là sự oán thán, mà là thời gian. Tất cả những học viên được vào tuyên thệ đều được phát quân phục. Quân phục khác hẳn với bộ quần áo tập luyện được phát lúc trước, trông oai hơn nhiều. Khiến mọi người đều ý thức được sự khác biệt về thân phận của mình so với trước đây, không còn là một học viên bình thường nữa, mà là một quân nhân đầy vẻ vang. Hôm cử hành nghi lễ, thời tiết rất đẹp, gió mùa thu nhẹ nhẹ, quân kỳ phấp phới dưới nắng vàng rực rỡ. Tất cả các học viên đều giơ tay phải chào lá quân kỳ, lớn tiếng đọc lời tuyên thệ trung thành. Tôi là quân nhân giải phóng nhân dân Trung Quốc, tôi xin thề, phục tùng lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục tùng mệnh lệnh, chấp hành kỷ luật, anh dũng ngoan cường, không ngại hy sinh, rèn luyện bản lĩnh tiêu diệt địch, sẵn sàng chuẩn bị phi cơ chiến đấu, tuyệt đối không phản bội quân đội, thề chết bảo vệ tổ quốc. Lôi Vận Trình thề với lòng mình, tất cả tình yêu và cái giá cô phải bỏ ra vì tình yêu với Phong Ấn, nhất định sẽ có một ngày cô thu lại cả vốn lẫn lời. Chuông báo tắt đèn vang lên, cả tòa ký túc của học viên đồng loạt tắt đèn. Lôi Vận Trình nằm trên giường, những ngón tay vẽ vẽ lên tường, miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó, sau đó khép hai tay đặt trước ngực, miệng làm động tác thổi nến. Phong Ấn, chúc mừng sinh nhật. Quà sinh nhật khi nào gặp em sẽ bù. Cùng lúc ấy ở một trên bầu trời, Phong Ấn đang ngồi trên máy bay nhìn xuống cảnh đẹp tuyệt diệu của thành phố này, anh cứ cảm thấy dưới mặt đất, những ngọn nến nhấp nhánh giống như những cây nến lung linh cắm trên chiếc bánh gato mà nhiều năm trước. Lôi Vận Trình 12 tuổi đã chuẩn bị cho anh. Đó là cái sinh nhật cuối cùng trước khi anh vào trường không quân. Giờ nghĩ lại, có lẽ chính lần ấy anh đã vô tình giao một hạt mầm vào trong lòng Lôi Vận Trình. Chẳng ngờ hạt mầm ấy lại đang đâm chồi và sinh trưởng trong lòng cô. Giọng nói của Bùi Dịch đột nhiên truyền đến từ kênh thông tấn 705 nghe rõ trả lời. 705 nghe rõ. Phong Ấn lập tức điều chỉnh sự chú ý của mình. Happy birthday. Phong Ấn nghiêng đầu nhìn máy bay của Bùi Dịch, lắc đầu bật cười. Máy bay hạ cánh, nhân viên cơ vụ bắt thang, Phong Ấn xách mũ từ trên máy bay bước xuống. Bùi Dịch cũng vừa xuống đến nơi, vỗ vai anh giả bộ trầm ngâm, có phải tâm trạng cực kỳ phức tạp không? Tại sao phải rất phức tạp? Còn giả bộ? Bùi Dịch liếc anh, chẳng phải Hạ Viêm Lương từng gây sốc cho cậu vào đúng ngày sinh nhật cậu còn gì? Sau đó hai người chia tay nhau đấy thôi. Chuyện xưa rồi, anh không nhắc tôi cũng quên mất đấy. Phong Ấn cười nhạt, anh không để tôi happy phải không? Mời ăn đêm đi. Ăn đêm cái gì chứ, mau về tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngủ một giấc. Ngày mai đi xem mắt đi. Bùi Dịch chớp chớp mắt, thật đúng là, sao hồi đầu tôi không được giới thiệu cho cô nào nhỉ? Chính ủy suýt chút nữa là tặng con gái cho cậu rồi. Phong Ấn lừa mắt, con gái ông ấy mới có 8 tuổi. Những lời Bùi Dịch nói không phải là giả. Chính ủy Ngũ Đổng cứ muốn giới thiệu cháu gái cho anh, làm mối hai người với nhau. Phong Ấn hết khéo léo từ chối lại đến tìm mọi cách trốn tránh, mà chính ủy lại vô cùng kiên trì trong chuyện này, khiến người ta phải đau đầu. Ngũ chính ủy tìm thấy Phong Ấn đang nghỉ ngơi sau trận bóng ở sân bóng rổ, Bùi Dịch mồ hôi mồ kê đầm đìa, hết cầm cười hả hê. Phong Ấn nhìn theo ánh mắt của Bùi Dịch, thở dài ngao ngán. Sao ông ấy không chịu tha cho tôi nhỉ? Đi đi, đâu phải bảo cậu ra chiến tường đâu. Bùi Dịch ném cho Phong Ấn cái khăn mặt và quần áo, nếu thực sự không được nữa, cậu cứ nói cậu thích đàn ông đi. Phong Ấn gật đầu, tôi thấy được đấy. Anh đi như chạy đến trước mặt Ngũ Đổng, còn chưa kịp mở miệng đã bị mắng té tát, cậu cũng làm cao quá đấy Phong Ấn à, tôi không mời được cậu nữa phải không? Chính ủy nặng lời rồi. Cháu chẳng qua là bị bọn họ kéo đến đây thi đấu thôi mà. Phong Ấn cười giả lả, vắt cái khăn lên vai, bác qua đó xem đi, có bác ngồi xem chắc chắn chúng cháu sẽ thắng giòn giả. Ngũ Đổng chẳng đoái hoài đến lời Phong Ấn, giơ tay đeo đồng hồ lên cho Phong Ấn nhìn, chẳng phải tôi đã hẹn cậu là 9 rưỡi rồi hay sao? Giờ là mấy giờ rồi, cậu có khái niệm về thời gian không đấy? Để con gái người ta đợi cậu cả tiếng đồng hồ mà cậu không thấy mất mặt à? Phong Ấn cười như mếu, cháu đâu phải không tìm được vợ, hơn nữa cháu mới chỉ 25 tuổi, bác có cần phải vội vàng thế không? Bố cháu còn chưa vội, bác đã vội rồi sao? Chỉ là gặp mặt nói chuyện làm quen với nhau thôi, đâu có ai bắt cậu phải đặt quan hệ ngay lập tức. Ngũ Đổng vỗ vai Phong Ấn, tôi cho cậu 20 phút về phòng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tinh tươm rồi qua gặp tôi. Cháu cảm thấy cháu mặc quân phục phi cơ là đẹp nhất, cháu có thể mặc bộ đó không? Phong Ấn nhướng mày, vắt quần áo lên vai. Ngũ Đổng trầm giọng mắng, Phong Ấn, cậu thái độ gì hả? Chính ủy, nếu cháu nói với bác rằng cháu không có hứng thú với con gái, bác có tha cho cháu không à? Không có hứng thú với con gái, thế chẳng nhẽ có hứng thú với đàn ông à? Ngũ Đổng nhìn Phong Ấn từ đầu đến chân, chán mặc quân phục rồi phải không? Cậu không cần bộ đồ này nữa chứ dừ. Phong Ấn làm điệu bộ đầu hàng. Quay người chạy về ký túc tắm rửa. Khi anh xuất hiện trong bộ đồ thể thao, mặt Ngũ Đổng như sầm xuống, vừa lái xe vừa mắng mỏ. Cậu tưởng cậu còn là thằng nhãi 16, 17 tuổi hay sao? Quần bò đã đành, lại còn thủng lỗ chỗ như thế ca, cậu cố ý phải không? Phụ nữ nhìn đàn ông và đàn ông nhìn đàn ông có tiêu chuẩn khác nhau, xin chớ vội chê bai cháu, biết đâu chừng cháu của bác lại thích mẫu đàn ông như cháu cũng nên. Phong Ấn dửng dưng nói. Cậu cũng tự tin gớm nhỉ. Chút tự tin ấy mà cũng không thấy thì làm sao mà dám bay. Phong Ấn tự đắc nói. Tuy nhiên đến khi gặp cháu gái Ngũ Đổng, Phong Ấn mới thực sự kinh ngạc. Địa điểm hẹn hò là một nhà hàng cao cấp, ánh mặt trời dịu dàng chiếu qua cửa kính, phản chiếu lên những đường nét tinh xảo trên mặt cô, từ người cô như đang tỏa ra một vần ánh sáng. Đó từng là khuôn mặt nghiêng mà Phong Ấn cho là khuôn mặt đẹp nhất. Cô gái dường như đã phát giác ra ánh mắt của anh liền ngẩng đầu lên, mỉm cười đứng dậy. Bước chân cảo Phong Ấn trong chốc lát chậm lại, cảm giác thế giới này thật nhỏ bé. Ngũ Đổng hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của Phong Ấn, nhiệt tình giới thiệu, Viêm Viêm, đây là Phong Ấn, phi công có tiền đồ sáng lạng nhất đoàn của bọn cậu đấy. Hạ Viêm Lương chìa tay ra với anh, xin chào, tôi là Hạ Viêm Lương. Phong Ấn nhếch môi vẻ thích thú, khẽ bắt tay cô, xin chào. Tôi là Phong Ấn. Ngũ Đổng thấy Hạ Viêm Lương không hề có ý tức giận vì mình đến muộn, hai người nói chuyện cũng khá vui vẻ. ăn được nửa bữa cơm thì ông mượn cớ đi trước, giao lại chìa khóa cho Phong Ấn, dẫn Viêm Viêm đi chơi một vòng nhé. Con bé mới đến thành phố này chưa lâu, không quen biết nhiều, tối đến nhớ về đội đúng giờ là được. Ngủ đổng đi rồi hai người đột nhiên chẳng có chủ đề gì để nói chuyện. Phong Ấn yên lặng ăn cơm, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Hạ Viêm lương tay bê bát cơm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh, đợi mãi cuối cùng Phong Ấn cũng buông bát đũa xuống. Hạ Viêm lung liền mở miệng, công ty có đợt chuyển nhân viên, em xin được chuyển sang thành phố C này. Đã hẹn là 9 rưỡi, mãi mà không thấy anh đến, em còn tưởng anh có nhiệm vụ đột xuất cơ. Anh không biết rằng người mà chính ủy bảo anh đến gặp lại là em. Phong Ấn cười nhạt, nếu không anh sẽ thi cho hết trận. Nụ cười trên môi Hạ Viêm lương như cứng lại, cô cúi dùng ống hút quấy đều cái cốc, là em bảo cậu không nói tên của em cho anh biết, hơn nữa cậu cũng không biết chuyện của chúng ta. Đoán ra rồi. Phong Ấn châm một điếu thuốc, em cũng chưa từng nói chính ủy của bọn anh là cậu của em. Cũng ít qua lại. Anh không hiểu ý em. Anh trở về đội rồi không liên lạc gì với em sợ anh vẫn đang giận, sẽ không chịu gặp em. Hạ Viêm Lương ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ánh mắt nhìn anh âu yếm, chuyện trước đây chúng ta không nhắc đến nữa, anh có thể đừng từ chối em như vậy có được không? Anh không muốn bắt đầu lại thì chúng ta có thể từ từ, làm bạn bè bình thường trước đã, đừng có không đoái hoài đến em có được không? Phong Ấn không thể nào ngờ lại có một ngày Hạ Viêm Lương đối diện với anh trong tư thế của một người đi cầu xin. Tuy nhiên cô ấy hoàn toàn nghiêm túc. Phong Ấn có thể nhận ra điều đó. Anh nhếch môi cười, hơi cúi đầu thì thầm vào tai cô, bạn bè bình thường liệu có làm chuyện ấy không? Hạ Viêm Lương chẳng buồn đếm xỉa đến sự mỉa mai của Na, cô ngồi xích lại gần anh một chút, em đến đây hơn một tháng rồi, chưa đi được đâu cả, anh không ngại làm hướng dẫn viên cho em chứ? Thù lao có thể tính theo tiêu chuẩn bay mỗi giờ của bọn anh. Phong Ấn nhướng mày, số tiền này kiếm được có vẻ dễ dàng quá nhỉ. Vậy là anh đồng ý rồi hả? Hạ Viêm Lương vui vẻ nhoẻn miệng cười. Phong Ấn đầy ẩn ý, gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, ra khỏi nhà hàng mới nói, về khoản thù lao ấy mà, anh muốn em trả bằng cách khác cơ. Hạ Viêm Lương đương nhiên hiểu rõ ý Phong Ấn muốn ám chỉ, cố tình tứ nháy mắt, anh hư hơn trước nhiều lắm đấy. Mấy năm không gặp, người đàn ông này càng ngày càng quyến rũ và trưởng thành, vẫn thu hút ánh mắt của phụ nữ như ngày nào. Anh vẫn còn lưu luyến tình cũ với cô tin chắc là như vậy. Sau 3 tháng ở trong học viện không quân, một bộ phận các học viên đang tận dụng thời gian rảnh rỗi để lén ăn mừng. Mấy người chọn một nơi khác vắng vẻ để ngồi tụ tập ăn uống. Lịch Vũ tỏ vẻ thần bí mang bình nước ra hơ hơ, đám con trai hào hứng vô cùng, cậu tài thật đấy Lịch Vũ. Câu kiếm đâu ra thế? Lịch Vũ đắc chí nói, mấy hôm trước thầy hướng dẫn muốn uống rượu, tôi đi mua cho thầy, nhân cơ hội mua thêm 2 chai đựng vào trong cái bình này, giấu đến hôm nay đấy. Đỗ Nghiên Thanh là một cô gái thích náo nhiệt, uống rượu đương nhiên không thể thiếu mặt cô. Lôi Vận Trình cũng bị cô lôi kéo uống một chút ít. Thứ rượu nhị oa đầu vừa chảy vào trong ruột đã khiến toàn thân như có một ngọn lửa đang lan tràn, rất đã ghiền. Lúc Đỗ Nghiên Thanh hào hứng vừa hát vừa nhảy nhót, Lôi Vận Trình lặng lẽ rút khỏi đám đông ra ngoài. Hướng Bắc Ninh tìm thấy cô ở bên bồn nước, đưa cho cô một chai nước lọc, tôi còn tưởng cậu không gì là không thể cơ. Mặt Lôi Vận Trình đỏ bừng, đôi mắt lơ mơ say rượu, tay chống cằm lắc đầu, uống rượu thì tôi chịu, chưa từng luyện. Ngoài uống rượu ra, chỉ là những thứ liên quan đến phi hành cậu đều từng tập luyện à. Hướng Bắc Ninh nói, ngắt mấy bông hoa dại dưới bãi cỏ. Bó thành bó rồi đặt lên đầu gối cô. Cô cầm bó hoa lên ngửi, cười ngô nghê, tôi nhớ lại một lần trước khi vào trường, tôi từng uống với bố một trận, lúc ấy tôi nôn cả mật xanh mật vàng, thế mà bố tôi uống như uống nước lã, mặt vẫn bình thường chẳng có vẻ gì là uống rượu cả. Hướng Bắc Ninh lại bó thêm một bó hoa đưa cho cô, bộ dạng của cậu lúc này mới giống như một cô gái, bình thường cậu còn liều mạng hơn cả bọn con trai. Lôi Vận Trình, có phải cậu đầu thai nhầm không? Cậu mới đầu thai nhầm thì có. Lôi Vận Trình lườm Hướng Bắc Ninh một cái, rút từng bông hoa ra, ném xuống bể nước, có gì cần chỉ thị không hả đồng chí lớp trưởng? Hướng Bắc Ninh rút từ trong túi ra một lọ thuốc, đưa cho cô, tối đến dùng nước nóng ngâm chân, kích thích tuần hoàn máu, rồi xịt cái này vào, mặc dù không trị được tận gốc nhưng có thể xoa dịu đôi chút, chân con gái mịn màng một chút thì hay hơn. Cậu ta quay trở lại với mọi người, Lịch Vũ rướn cổ nhìn về phía đằng sau hòn non bộ, cười vẻ tinh quái, hướng Bắc Ninh, cậu với con nhỏ ấy làm gì thế? Cái đầu của cậu chỉ có những thứ ấy thôi phải không? Không phải hướng Bắc Ninh cố ý nghĩ lệch lạc đi mà thực sự biểu cảm trên mặt cùng với giọng điệu của Lịch Vũ khiến cho hướng Bắc Ninh không thể nào nghĩ theo hướng tử tế được. Lịch Vũ cười he he, cậu thích cô ta rồi chứ gì? Tôi thích cái khí chất trên người cô ấy. Hướng Bắc Ninh vừa nhai lạc vừa nhìn Đỗ Nghiên Thanh đang nhảy múa. Lịch Vũ băn khoăn, quá kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Không phải cô ấy không coi ai ra gì, là bản thân cậu biết không bằng cô ấy thôi. Sao tớ không cảm thấy cô ấy không coi ai ra gì nhỉ? Hướng Bắc Ninh nói xong, Lịch Vũ liền hừ giọng. Lớp trưởng, cậu có thể sắc bén hơn một chút được không? Hướng Bắc Ninh khẽ cười, Lịch Vũ rót một cốc nhị oa đầu, sau đó nằm ngửa ra bãi cỏ nhìn lên bầu trời sao, ánh mắt dần trở nên kiên định. Hướng Bắc Ninh, ngày mai bắt đầu tập luyện với tôi nhé. Tôi từ chối. Tôi sẽ giặt tất cho câu một tháng. Không cần. Một tháng quần lót. Không cần. Cộng thêm một bao trung hoa. Hướng Bắc Ninh ngạc nhiên nhìn Lịch Vũ. Lịch Vũ nhếch môi, lúc đi tôi đã lấy trộm của bố tôi đấy. Đúng là cậu đang hút thuốc. Hướng Bắc Ninh thường ngửi thấy mùi thuốc lá ở trong nhà vệ sinh và trong ký túc, nhưng mùi rất nhẹ, anh tưởng mình ngửi nhầm, thật không ngờ là của Lịch Vũ, đừng để đội trưởng phát hiện đấy. Không sao đâu, chỉ khi không nhịn được nữa tôi mới hút một điếu. Lịch Vũ nói, Hướng Bắc Ninh khuyên cậu ta vài câu rồi thôi không nói gì nữa. Người ta bảo uống rượu làm nhỡ việc quả không sai. Ai mà biết đột tối nay lại đột nhiên có lệnh tập hợp khẩn cấp chứ. Lúc Lôi Vận Trình bị Đỗ Nghiên Thanh gọi dậy, cô vẫn ngơ ngơ ngác ngác, Đỗ Nghiên Thanh vừa ném quần áo huấn luyện cho cô vừa dục, còn ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy chuông báo triệu tập à? Trong đầu Lôi Vận Trình như có tiếng nổ cực lớn, cô nhanh chóng mặc quần áo trong bóng tối rồi nhờ vào ánh sáng trăng yếu ớt để tìm ba lô. Đến lúc cô và Đỗ Nghiên Thanh xuống đến nơi thì đội ngũ đã tập trung xong xuôi. Phương Mặc Dương cất cái đồng hồ tính giờ trong tay, bắt đầu kiểm tra từ hướng Bắc Ninh đứng đầu hàng. Cuối cùng đến chỗ của Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh, ánh sáng đèn pin lướt qua mặt hai người, hai tiểu thư đến tham gia lễ hội hóa trang đấy à.